Xuyên Việt dị thế úy Lam Thiên Không hạ, chương 108, góc truyện audio.com. Nghe thấy Phây đồng ý, Brand nở nụ cười vô cùng đắc ý, chẳng qua, nụ cười ấy không duy trì được bao lâu liền cứng đơ trên mặt, sau đó, hoàn toàn biến mất. Đơn giản là vì sau đồng ý, Phây liền nói đến tiền thuê chỗ, hay trong lợi nhuận thu được hắn phải lấy 7 phần các loại, những thuật ngữ quen thuộc của cánh thương nhân này, Brand hoàn toàn không thể tưởng được có thể nghe từ miệng Phây. Ôi chao, đây mà là Phây sao? Con người cực kỳ lãnh đạm, cao cao tại thượng như hắn mà cũng có những suy nghĩ thế tục kiểu này ư? Nhìn Brand, Donald, luôn cả Gavin đều mắt chữ A, miệng chữ O, Phây chỉ cười lạnh. Chẳng lẽ bọn họ thực sự cho rằng hắn không biết gì cả sao? Thời kỳ mà thế mà hắn sống chính là lúc gian thương hoành hành khắp nơi, vì thanh vũ khí của mình, hắn cũng từng tiếp xúc với những kẻ đó, khi ấy, hắn vẫn chưa đủ thực lực cho nên bị đám gian thương ấy chèn ép vô cùng dữ dội. Bởi thực lực còn quá yếu, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, khi hắn đã trở nên cường đại rồi, loại chuyện này không còn xảy ra nữa. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là hắn quên đi sự lợi hại của những thương nhân thời mà thế. So với những kẻ kia, Brand vẫn còn kém rất xa, mà hắn từng có kinh nghiệm xương máu như thế, sao có thể dễ dàng để người khác chiếm tiện nghi. Điểm thông thương buôn bán giữa hai đại lục không phải hắn không nghĩ ra, chẳng qua là thấy không cần thiết mà thôi. Brand có ý định gì, hắn sao lại không biết, mà lợi nhuận Brand thu về từ nó sẽ nhiều đến thế nào, hắn không tính được. Hơn nữa, phần ân tình mà hắn nợ Brand không lại lớn đến độ đem tặng không nguồn lợi khổng lồ ấy cho y, hắn không ngu ngốc đến nỗi không đi tranh thủ lợi ích cho mình. Sắc mặt âm trầm của Yalefa lập tức chuyển sang vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Hừ, tưởng lừa gạt Phây của hắn dễ như vậy sao? Yalefa, còn lại giao cho ngươi. Phây nói, đàm phán không phải là sở trường của hắn, cho nên cứ giao cho Yalefa là được. Phây, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ tuyệt đối không để bọn hắn chiếm được một chút tiện nghi nào đâu. Ý chí chiến đấu của Yalefa dâng trào mãnh liệt, nhiệm vụ mà Phây đã tin tưởng giao phó, hắn nhất định sẽ hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất. Brand nhìn vẻ mặt tự tiếu phi tiếu của Yalefa mà bồn chồn lo lắng, dự cảm bất hảo cũng chẳng cần nghiệm chứng nữa, vì nó đã và đang xảy ra rồi. Lợi nhuận thu vào của hắn sẽ bị cắt giảm tới mức nào, Brand không dám chắc, chỉ có thể thầm khóc trong lòng, vì cứ gì hắn lại nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của Phây A, hắn sao có thể ngờ được Phây lại khôn khéo đến vậy, nếu như hắn thương lượng thẳng thắn ngay từ đầu, có phải hay không sẽ không nhận lấy kết cục như lúc này. Ô ô ô, quả nhiên không thể tùy tiện chiếm tiện nghi người khác A, lần đầu tiên, Brand lĩnh hội sâu sắc lời giáo huấn của những người đi trước. Một khu thương mại nối liền giữa Uy Á Đại Lục và Hắc Ám Đại Lục chính thức được khai thông vào ngày hôm nay, do Yalefa cùng Phây giữ vị trí độc quyền, thương hội của Lux gia tộc mặc dù không chiếm được địa vị độc quyền kia còn phải trả thêm một loạt phí dụng cho Yalefa và Phây, vẫn là thương hội đứng đầu trong việc giao dịch buôn bán giữa hai đại lục. Sau khi buổi đàm phán kết thúc, Brand, Donald, Gavin và nhóm ma tộc rất thức thời tự động rời khỏi nơi ở riêng của Yalefa cùng Phây. Góc truyện audio.com. Không nên trêu chọc nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng, không thấy vừa đàm phán xong là Yalefa liền dùng tốc độ của quân vương đi tìm Phây sao? Buổi đàm phán này, Yalefa toàn thắng, lúc này hắn vội vã chạy đi tìm Phây, chắc hẳn là để tranh công rồi. Phây, ta muốn được thưởng. Vì có thể thưởng thức các phong cách khác nhau, nên bọn họ đã xây dựng rất nhiều gian phòng, nhưng cố tình Yalefa chỉ muốn ở cùng một phòng với Phây, thậm chí trong đầu hắn còn có ý định vứt hết giường ở các phòng khác đi, đem tất cả các lý do Phây có thể dùng để đuổi hắn ra khỏi phòng tiêu hủy hết. Dù sao thì giường đều đặt trong chữ vật không gian, khi nào cần là có thể lấy ra dùng, còn về mỹ quan của căn phòng, chỉ cần không đi vào thì mỹ quan thế nào mà chả được. Đối với sự vô liêm sỉ của Yalefa, Phây cũng chẳng thèm để ý, nhưng Yalefa thì không định bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này. Nhẹ nhàng nâng cằm Phây lên, nhìn đôi mắt đen sáng ngời của Phây phản chiếu hình ảnh chính mình, Yalefa có cảm giác như hắn sắp mất đi phương hướng trong màn đen thăm thẳm ấy, thế nhưng ý chí cường hãn giúp hắn nhớ rõ mục đích của mình. Hắn tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc để rồi đánh mất cơ hội. Dịu dàng cúi xuống, hôn lên môi Phây, xúc cảm mềm mại nơi đó xen lẫn cả ngọt ngào, khiến Yalefa nhịn không được vươn đầu lưỡi, lướt qua đôi cánh môi phấn nộn. Thế nhưng, chỉ thế thôi vẫn chưa đủ, hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Cánh môi không kịp đề phòng, hơi hơi hé mở, đầu lưỡi cứ thế len vội vào. Khi đầu lưỡi Yalefa lướt qua bờ môi mình, Phây đã muốn quay mặt đi, lúc này hắn không có hứng thú cho nhau an ủi cùng Yalefa. Yalefa tất nhiên nhận ra Phây muốn làm gì thế nhưng, hắn sao lại để Phây như nguyện. nhanh chóng đặt một tay lên gáy Fay, đè lại không cho y tránh đi, sau đó Yalefa cứ thế mà làm tới, đưa lưỡi dạo khắp khoang miệng Fay, chạm đến đầu lưỡi mềm nhẵn của y, cuồng tứ càn quét, đoạt lấy hết thảy, như muốn biến mọi thứ ở nơi này thành của mình, đem khí tức của mình thấm đẫm cả không gian ẩm ướt mà ấm áp này. Dối kỹ xảo điêu luyện của Yalefa, Fay cũng dần dần trầm mê, đây là bản năng con người, huống chi người trước mắt lại là người mà hắn tín nhiệm, thế nên, Fay buông lỏng cảnh giác của mình, để cho Yalefa dẫn hắn đến một thế giới đầy mê say. Tiếng nước ám muội vang lên, chất lỏng trong suốt chảy xuống theo khóe miệng, khi Yalefa buông Fay ra, hắn luyến tiếc hóa dịch của Fay cứ bị lãng phí như vậy nên dùng đầu lưỡi của mình, cẩn thận lau đi từng chút một. Sau đó Yalefa vùi đầu vào hõm vai Fay, đã lâu lắm rồi hắn không được hôn Fay. Fay của hắn vẫn ngọt ngào như thế, khiến hắn dù có muốn cũng không ngừng được, cứ muốn càng nhiều nữa. Chỉ là, hiện giờ hắn vẫn chưa đủ tư cách ấy. Fay, ta yêu ngươi. Yalefa khẽ thì thầm ái ngữ bên tai Fay, chính là, Fay không hề đáp lại. Fay biết Yalefa yêu hắn, nhưng cũng chỉ là biết hắn không có thứ tình cảm giống như Yalefa. Yalefa cũng không đưa ra yêu cầu gì quá phận, chỉ lẳng lặng ôm Fay một lúc rồi chuẩn bị rời khỏi phòng, bởi vì hắn thực sự rất khó chịu, cần phải dùng nước lạnh để dập tắt ngọn lửa khát vọng của mình. Nhưng khi Yalefa vừa đứng dậy, Fay đã kéo tay hắn lại. Fay làm thế là có ý gì? Yalefa có chút khó hiểu. Fay kéo tay Yalefa chạm vào giữa hai chân mình, không hề lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú vào Yalefa. Góc chuyện audio.com. Yalefa tất nhiên thấu hiểu phong tình hơn Fay rất nhiều, cảm nhận được nhiệt độ và hình dạng dưới tay, Yalefa nở nụ cười đầy ái muội. Cùng nhau chứ, hảo, Fay đáp ứng, so với tự thân động thủ, có Yalefa giúp đỡ, hắn sẽ thấy càng thoải mái hơn, nên hắn không có lý do để cự tuyệt, đó cũng là nguyên nhân tại sao hắn giữ Yalefa lại. Chẳng lẽ vì cỗ thân thể này còn quá trẻ nên số lần hắn xuất hiện dục vọng nhiều lên sao? Hẳn là không phải, khi còn ở mà thế, vào độ tuổi này hắn không hề như vậy, có lẽ là vì ở thế giới này, mỗi ngày trôi qua đều rất thư thái, bởi có rất ít thứ có thể uy hiếp được hắn. Fay đã tìm xong lý do cho mình, nhận được đáp án từ Fay, Yalefa sao còn có thể nhẫn nại, lập tức ôm lấy Fay tiến về phía giường. Đối với hành động ôm ấp của Yalefa, Fay chỉ nhíu nhíu mày, hắn không bị thương à? Yalefa không cần phải đối đãi với hắn như vậy, hắn có thể tự đi được. Fay hoàn toàn không nghĩ hành động này là yếu thế, chỉ hơi thắc mắc một chút. Cũng không dãy dụa, dù sao cũng chỉ có vài bước mà thôi. Dịu dàng đặt Fay lên giường, chiếc nệm mềm mại hơi trũng xuống một chút. Nhìn những sợi tóc đen tuyền của Fay rơi tán loạn trên chiếc nệm trắng tinh, trong lòng Yalefa không tránh khỏi sao động, hắn nâng lên một lọn tóc của Fay, đặt bên môi, lưu luyến khẽ hôn. Fay, Fay của ta, ngươi không biết trong mắt ta, ngươi xinh đẹp cùng mê người đến mức nào đâu. Ta chỉ hận không thể đem ngươi nuốt vào, hận không thể đem ngươi nhốt lại, như vậy ngươi sẽ chỉ thuộc về mình ta, như vậy không ai có thể nhìn thấy phong thái tuyệt mỹ của ngươi. Fay, ta thuộc về ngươi, ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta mà thôi. Lời nói điên cuồng ấy, hắn chỉ có thể thốt lên trong lòng, hắn lo sợ tình cảm mãnh liệt này sẽ làm cho Fay của hắn kinh hãi, trước khi có được Fay, hắn không thể để cho Fay trốn mất, hắn không thể chịu được nếu chuyện đó xảy ra. Fay cũng không hiểu được hút mắc trong lòng Yalefa là gì, trực tiếp ấn tay lên bộ vị trọng điểm của Yalefa khiến hắn thở dốc vì kinh ngạc, cũng giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Ánh mắt bị thiêu đốt bởi dục vọng nhìn chăm chú vào Fay. Kế tiếp, Yalefa tự nhiên là bày ra mọi thủ pháp giúp cho Fay hưởng thụ được khoái cảm cao nhất, mà thủ pháp của Fay dù có phần chốc chắc nhưng vẫn đủ để Yalefa cảm thấy thỏa mãn. Một lần, đối với Yalefa không bao giờ là đủ. Đêm nay, Yalefa ngay cả cơm chiều cũng quên làm, cả tối lăn trên giường cùng Fay, sau đó ôm nhau ngủ thẳng đến hừng đông hôm sau mới tỉnh. Lúc ấy Yalefa mới nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng ai bảo Fay mỹ vị đến thế làm gì, bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn có được Fay mà đã tham lam như vậy, đến lúc ôm được Fay rồi, hắn còn có thể tham lam đến mức độ nào nữa đây? Yalefa quyết định phải chuẩn bị một ít lương thực dự trữ, dù có ham muốn thế nào cũng không thể cho Fay bị đói được. Chỉ có điều, vào những lúc như thế này, Yalefa liệu có còn đủ lý trí để nhớ đến vấn đề này không? Ngày thứ hai, theo như lời Brand, Yalefa và Fay tạo ra thêm một ốc đảo mới, cách nơi ở của bọn họ khoảng hơn 100 dặm, bất quá Yalefa cũng chẳng chăm chút mấy cho ngoại hình của ốc đảo này, nơi ấy là khu vực buôn bán, cứ để cho các thương nhân đến trang hoàng. Tiếp đó, Yalefa và Fay lại liên thủ, tạo ra một thông đạo vững chắc nối liền hai đại lục ở ngay khu thương mại này. Góc chuyện audio.com. Sau khi làm xong, hai người quay về chỗ ở, giấu giếm mọi người khôi phục thực lực trực tiếp điều chỉnh cách là một việc cực kỳ mệt nhọc. Nhược điểm của năng lực đặc thù, bọn họ không có ý định để bất cứ người nào biết, kể cả Brent, Donald hay Gavin cũng chưa từng nhận ra chút khác thường nào của Yalefa và Faye. Ngay ngày hôm sau, hai người liền khôi phục lực lượng, nhưng bọn họ không lập tức xuất hiện trước mặt người khác mà tiếp tục ở trong gia viên, hưởng thụ cuộc sống gia đình ấm áp. Ngược lại, Donald, Brent và Gavin hưng chí bừng bừng đi qua thông đạo tiến vào hắc ám đại lục tìm hiểu phong cảnh bên đó. Vài ngày sau, Yalefa và Faye cũng theo thông đạo đến hắc ám đại lục tiến hành cải tạo thái ấp. Lúc này, tin tức về thông đạo cũng đã được các lãnh đạo của hắc ám đại lục biết đến. Cách chương.